Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 408, thiên cấp tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên phủ ốt cục muốn mở ra sao? Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nỉ non nói ra. Từ trước mắt tình báo đến xem, là như vậy. Tống gia đệ tử gần đây cũng là càng ngày càng kích động, sẽ không có giả. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, tu vi của hắn giờ phút này đã tăng lên tới kim đan sơ kỳ, là tổ chức Akatsuki trong tu vi tăng lên nhanh nhất thành viên. Cho tới bây giờ, vẫn không có những người khác phát giác tiên phủ sự tình sao? Lâm Xuyên hỏi, không có, bọn hắn giữ bí mật công tác làm được phi thường tốt, biết rõ chuyện này toàn bộ là Tống gia cao tầng, hiện trường thì là do Nguyên Anh kỳ Tống Ứng Tinh tự mình chấn giữ, phàm là bị hoài nghi người Tống gia sẽ không chút do dự giết chết, bất luận tên kia là ai, 10 phần tàn nhẫn, nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu. Bạch Giê-xu nói ra, xem ra chúng ta phải đem tiên phủ sự tình tiết lộ ra ngoài rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức nói với Bạch Giê-xu, người mau chóng phái một cái phân thân tiến về trước Dương An thành Đại Âm Lâu, đem có quan hệ tiên phủ tin tức trực tiếp bán cho bọn hắn. Đại Âm Lâu là đến từ Đại Lục Trung Xuyên thế lực thần bí, chuyên môn làm tình báo thu thập cùng mua bán, trước về Hắc Huyền cùng Liệt Dương kiếm tin tức tựu là Lâm Xuyên thông qua Đại Âm Lâu mua được. Còn lần này, Lâm Xuyên muốn làm chính là bán tình báo. Tổ chức Akatsuki muốn thông qua người một nhà truyền bá tin tức này có nhất định khó khăn, hơn nữa rất dễ dàng bạo lộ thân phận, nhưng là Đại Âm Lâu không đồng dạng, cái này theo tình báo mua bán lấy xưng thế lực có thể tải trong khoảnh khắc đem cái này tin tức thông qua tình báo của bọn hắn mạng lưới truyền khắp toàn bộ Đại Lục Nam Minh, đây là tổ chức Akatsuki trước mắt khó có thể với tới đấy. Hơn nữa dựa vào Đại Âm Lâu danh dự tin tức này có thể tin cũng sẽ không có người đi nghi vấn, có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho tất cả mọi người tin phục. Aha, chủ nhân quả nhiên thông minh, bởi như vậy đã quang minh chính đại tiết lộ tình báo, lại có thể lợi dụng cái này chắc chắn tiết lộ tình báo hung ác lợi nhuận một bà, quả thật là cái rất tốt lựa chọn đâu. Bạch Giê-xu mỉm cười ôn nhu nói, vì để cho Đại Âm Lâu tin tưởng chúng ta, lúc cần thiết ngươi có thể hiển lộ thân phận. Lâm Xuyên nói ra, minh bạch. Bạch Giê-xu gật gật đầu, khẽ cười nói, ngươi mau chóng bắt tay vào làm đi làm đi. Lâm Xuyên phất phất tay, ra hiệu Bạch Giê-xu ly khai, sau đó chính hắn cũng biến mất trên ngoại đạo ma tưởng. Tiểu Linh Phong, Linh Tuyền trong phòng tu luyện, Lâm Xuyên con mắt chậm rãi mở ra thuần một màu trắng trong con ngươi, phảng phất có một vòng sáng giữa ánh nắng hiện lên, ánh sáng toàn bộ động phủ. Thời gian trôi qua tại Lâm Xuyên trên thân thể hiện vô cùng rõ ràng nhất, hơn nửa năm thời gian đi qua, Lâm Xuyên thân cao đạt đến khoảng 1m70, trên mặt non nớt biến mất rất nhiều, biến thành anh tuấn mà đẹp trai, bộ mặt hình dáng giống như lưỡi dao khắc đi ra, tại tăng thêm cái kia mang tính tiêu chí tóc trắng mắt trắng, Lâm Xuyên hiện tại dung mạo có thể nói là đột phá một cái mới cực hạn. Tu chân giới người phần lớn trưởng thành sớm, bởi vì linh khí nồng đậm quan hệ, trên cơ bản 14 tuổi lúc sau đã xem như trưởng thành, mà tu luyện chi nhân bởi vì linh khí vận chuyển trong người, sẽ có vẻ càng thêm trưởng thành sớm một ít. Lâm Xuyên bộ dáng bây giờ trên cơ bản đã có thể so sánh với kiếp trước 15-16 tuổi thời điểm rồi. Tiên phủ sắp xuất thế ta cũng nên chuẩn bị một chút rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên nói nhỏ, nhìn thoáng qua bên người hai cái yên tĩnh tu luyện ảnh phân thân, Lâm Xuyên đứng dậy rời đi phòng tu luyện. Trước khi bắt được dược thảo cùng linh thú nội đan đã bị Lâm Xuyên thôn phệ sạch sẽ, hắn phát hiện theo hắn thôn phệ lượng càng lúc càng lớn, những vật này đối với hắn bản thân tăng lên lại là càng ngày càng ít, căn cứ Lâm Xuyên phỏng đoán, chỉ sợ vấn đề xuất hiện ở phẩm chất bên trên. Những dược thảo này tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng phần lớn là bình thường chủng loại, ngoại trừ theo mỹ nhân chủng lấy được những cái kia đối với Lâm Xuyên trợ giúp rất lớn bên ngoài, còn lại chỉ có thể coi là có cái gì tại không, cho nên kế tiếp Lâm Xuyên không định lại đại lượng thu tập bình thường dược thảo, mà là chuẩn bị đem ánh mắt đặt ở những ngày kia là địa cấp dược thảo trên, những vật này cho dù thưa thớt nhưng đối với Lâm Xuyên trợ giúp lại là lớn nhất đấy. Linh thú nội đan cũng là một cái đạo lý, sự giúp đỡ dành cho hắn không ngừng hạ thấp, trái lại lần trước thôn phệ hung thú tranh tinh huyết đối với Lâm Xuyên trợ giúp lớn nhất. Sau đó thời gian, Lâm Xuyên điều khiển bên hướng hết thảy tổ chức Akatsuki thành viên tuyên bố tiên phủ sắp mở ra tin tức. Mọi người biết rõ tin tức sau, đều là rất là chấn động, bắt đầu tay chuẩn bị đến tiếp sau công việc, ví dụ như cần mang theo đan dược mua sắm pháp bảo, những này đều phải sớm chuẩn bị cho tốt. Cũng liền tại mọi người bận rộn thời điểm, đang mặc đấu bồng màu đen Bạch Giê-xu phân thân, đã lẫn vào Dương An thành bên trong, chính chậm rãi hướng phía Đại Âm Lâu đi đến. Không bao lâu, Bạch Giê-xu đứng ở một tòa cao lớn màu đen công trình kiến trúc trước, người chung quanh người tới hướng tất cả đều là đến Đại Âm Lâu tìm hiểu tình báo đấy, trong đó rất nhiều người dường như Bạch Giê-xu, hắc y ra thân, không lộ ra dấu vết. Đại tượng vô hình, Đại Âm. Hy Thanh, Bạch Giê-xu nhìn xem dắt bảng hiệu, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, lập tức cất bước bước vào trong đại sảnh. Một cái nhân viên phục vụ lập tức đi tới, cung kính nói với Bạch Giê-xu. Các hạ cần gì tin tức là tìm người, tìm vật, còn là tìm hiểu một ít thế lực tình báo. Cũng không phải, ta là tới bán tình báo đấy. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Bán tình báo, cái kia nhân viên phục vụ hơi sững sờ, đại âm lâu tuy nhiên thu mua tình báo, nhưng có thể tới tại đây bán tình báo người thật đúng là không nhiều lắm, bởi vì đại âm lâu bản thân liền có cực kỳ cường đại tình báo thu thập năng lực. Những cái kia đã chạy tới bán tình báo người, phần lớn là tự cho là đúng, kỳ thật trong tay bọn họ tình báo đối với đại âm lâu mà nói căn bản không đáng tiền. Như thế nào, các ngươi tại đây không thu mua tình báo sao? Bạch Giê-xu nhẹ giọng hỏi. Thu mua ngược lại là thu mua, bất quá chỉ sợ ngài trong tay tình báo không đạt được thu mua tiêu chuẩn AH. Cái kia nhân viên phục vụ có chút khó khăn mà nói. Đem các ngươi quản sự tìm ra, ta tin tưởng ta trong tay tình báo hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Giê-xu tự tin nói, đồng thời phóng xuất ra một tia kim đan kỳ tu vi chấn động. Cái này chấn động vừa ra, lập tức dẫn tới người chung quanh biến sắc, bởi vì kim đan kỳ tu sĩ đã coi như là tương đối cao tu vi, bình thường nhỏ nhất tông môn tu vi cao nhất thì ra là kim đan kỳ, cái này đủ để chứng minh Bạch Giê-xu thân phận không đơn giản. Cái kia nhân viên phục vụ biết rõ Bạch Giê-xu tu vi sau, lập tức biến thành cung kính rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối mời theo ta lên trên lầu chờ ta, vậy thì sắp xếp cho ngài tình báo thu mua công việc. Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu, đi theo tên kia nhân viên phục vụ hướng phía đại âm lâu đi lên lầu. Tiền bối, đại âm lâu tình báo thu mua cùng tình báo mua ra là giống nhau, chia làm thiên địa nhân phàm 4 cấp độ, không biết rõ ngài muốn bán ra tin tức là cấp bậc kia hay sao? Ta làm tốt ngài an bài mật thất, mặt khác ngài có thể lựa chọn cùng chúng ta đại âm lâu người ở trước mặt giao dịch hoặc là trực tiếp tại trong mật thất giao dịch. Không biết rõ ý của ngài là, cái kia nhân viên phục vụ một bên dẫn đường, một bên cẩn thận mà cung kính hỏi. Ồ, không biết dạng gì tình báo có thể xếp hạng cao nhất thiên cấp? Bạch Giê-xu hỏi, thiên cấp tình báo cực kỳ hiếm thấy đâu này, đã vài thập niên chưa từng xuất hiện rồi, đó là một khi xuất hiện liền có thể dẫn tới toàn bộ đại lục chấn động tình báo đâu. Nhân viên phục vụ thuận miệng giải thích nói, lại bị Bạch Giê-xu tiếp xuống một câu kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Vậy ngươi tốt nhất đem bọn ngươi đại âm lâu lâu chủ tìm đến đi, bởi vì ta muốn giao dịch đấy tựu là thiên cấp tình báo. Bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa vào lúc này lại giống như sấm sét bình thường nổ vang. Cách chương.